Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có võ đạo cao nhân ở Ta Khương phủ? Tộc trưởng nghi hoặc hỏi, nhìn dáng dấp như là có người đang đột phá. Khương Tứ Hải cau mày nói, Tam trưởng lão cùng Khương Tùng trưởng lão Vương hai người nhìn qua hướng phía tây. Biểu hiện nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ là hai người nhớ tới Lâm Hiên? Không thể, sau đó hai người lắc đầu một cái. Lâm Hiên tuy rằng linh hồn lực mạnh mẽ, thế nhưng tu vi nhưng là giống như vậy, không thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Đi xem, xảy ra chuyện lớn như vậy, những trưởng lão này không thể không quản. Một đám người nhanh chóng hướng về phương tây chạy đi. Bên trong gian phòng, Lâm Hiên chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng dương lên mỉm cười, hơi nắm tay đầu, bốn phía linh khí nương theo lấy động tác của hắn nhanh chóng hội tụ. Đây chính là dung linh cảnh sức mạnh sao? Quá cường đại, Lâm Hiên mừng rỡ, hắn trước đây không lâu đã uống Tam Văn Hư Linh Đan, rốt cục bước vào dung linh cảnh, không vào dung linh, cuối cùng làm kiến hôi. Câu nói này xác thực nói không sai, đột phá đến dung linh cảnh về sau, liền có thể điều động phụ cận thiên địa linh khí. Võ kỹ uy lực của chiêu thức cường đại rồi không chỉ gấp 10. Hơn nữa ở trong chiến đấu, dung linh cảnh võ giả còn có thể nhanh chóng hấp thu linh khí trong trời đất, dùng để bổ sung tiêu hao thể lực. Rốt cục tiến vào dung linh cảnh, Lâm Hiên thở ra một hơi, tiến vào dung linh cảnh mới có tham gia chân long sẽ tư cách. Mà bây giờ tư cách này Lâm Hiên đã có rồi, sau đó, hắn chỉ cần tìm được Khương Tam Phong, thu được dự thi tiêu chuẩn, như vậy hắn là có thể tham gia chân long sẽ rồi. Hả, có người, Lâm Hiên linh hồn nhận biết được. Mấy cổ lực lượng cường đại đang nhanh chóng tiếp cận, trong đó hai người khí tức hay là hắn hết sức quen thuộc, chính là Khương Tùng trưởng lão cùng Tam trưởng lão. Lâm Hiên nghi hoặc, nhanh chóng đẩy cửa mà ra, vừa ra cửa hắn liền sững sờ ở nơi đó. Trên bầu trời, đứng mười mấy người, mỗi người khí tức cường đại, ánh mắt không ngừng mà quét về phía chỗ của hắn. Lập tức, Lâm Hiên liền khẩn trương lên, hắn tuy rằng đột phá đến dung linh cảnh, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy cùng cấp võ giả, hắn vẫn là cảm nhận được một luồng áp lực. Có điều, những người này xem ra không giống như là tới làm bắt hắn. Tam trưởng lão các ngươi đây là? Lâm Hiên nghi hoặc hỏi. Lâm thiếu hiệp, vừa nãy nơi này có không có cường giả qua lại? Tam trưởng lão nhanh chóng nói rằng, cường giả? Lâm Hiên trên mặt lộ ra quái dị vẻ mặt. Tiểu tử, là ngươi đột phá dị tượng đã kinh động bọn họ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tử gia truyền thanh nói, nghe vậy, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, vừa nãy nơi này xuất hiện linh lực cực lớn vòng xoáy. Đồng thời có thanh long huyễn ảnh xuất hiện, chúng ta suy đoán có thể là cường giả ở phụ cận. Ta vừa nãy ở bên trong phòng, xác thực cảm ứng được một luồng mịt mờ mà khí tức mạnh mẽ. Bất quá hắn trong nháy mắt liền biến mất rồi, còn là không phải là các ngươi muốn tìm cường giả, ta cũng không biết, Lâm Hiên nói láo, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực, càng không muốn quá nhiều gây nên người khác quan tâm quá nhiều. Phía trên, mấy chục đạo ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên người không ngừng mà cảm ứng. Lâm Hiên cảm thấy một luồng áp lực, hắn nhanh chóng ẩn nấp đứng dậy trên tu vi cũng mà âm thầm thôi thúc màu đen áo choàng đích thực công năng. Chỉ biểu hiện ra nửa bước dung linh tu vi, nửa bước dung linh, không phải hắn, những trưởng lão kia lộ ra biểu tình thất vọng, Tam trưởng lão cùng Khương Tùng trưởng lão nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vừa nãy dị tượng thực sự là Lâm Hiên tạo thành, vậy cũng quá khủng bố rồi. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, những thứ này là Khương phủ trưởng lão, vị này chính là Khương gia tộc trưởng. Khương Tùng trưởng lão nói rằng, xin chào các vị tiền bối, Lâm Hiên khẽ thi lễ, tộc trưởng, các vị, vị này Lâm thiếu hiệp chính là luyện chế hư linh đan tam phẩm đan dược sư. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người lần thứ hai rơi vào Lâm Hiên trên người. Bất quá lần này nhưng tràn đầy hiếu kỳ cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Khương gia tộc trường cười ha ha, Lâm thiếu hiệp thực sự là thiếu niên thiên tài, dĩ nhiên có thể luyện ra loại này kỳ dị đan dược. Lần này thật sự là giúp Khương phủ đại ân, lão phu nơi này đã cảm ơn, tiền bối khách khí, Lâm Hiên mỉm cười, được rồi, không sao rồi, có thể chỉ là có cường giả đi ngang qua nơi này. Chúng ta hay là đi chiến võ đài đi. Chiến võ đài, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, là liên quan với đan dược phân phối, Lâm thiếu hiệp, không biết là có hứng thú quan chiến. Tam trưởng lão cười nói, hắn đối với Lâm Hiên phi thường có hảo cảm, dù sao như loại này đan đạo thiên tài, hắn là phi thường đồng ý kết giao, vinh hạnh cực kỳ. Lâm Hiên cười nói, này là hiểu rõ Long Tinh cường quốc thiên tài thực lực, cơ hội tốt. Lâm Hiên cũng không muốn buông tha, dù sao, hắn sau đó phải ở chỗ này tranh cướp chân long hội danh ngạch. Dọc theo đường đi, Lâm Hiên hiểu rõ đến lần này tranh cướp hư linh đan chỉ có 4 vị đệ tử thiên tài. Trong đó khiến người chú ý nhất chính là Khương Kiếm cùng Khương Nhất Hạc. Hai người đều là hàng đầu thiên tài, một tu vi mạnh mẽ, đạt tới dung linh cảnh trung kỳ, một cái khác kiếm pháp cao siêu, nắm giữ mạnh mẽ kiếm kỹ. Hai người tranh cướp mục tiêu chính là cái viên này hai văn hư linh đan. Bốn người luân phiên giao đấu, cuối cùng người thắng thu được hai văn hư linh đan, quy tắc đơn giản, mục tiêu sáng tỏ. Thế nhưng mọi người biết, đây tuyệt đối là một hồi đặc sắc chiến đấu. Lâm Hiên tùy tùng tam trưởng lão đám người đi tới quan trên khán đài. Yên lặng đánh giá bốn người. Cuộc so tài thứ nhất, Khương Kiếm đội chiến mập giả tạo thanh niên Khương Nguyên. Ta nói, người tốt nhất chủ động từ bỏ. Không phải vậy đừng trách ta Trường Kiếm vô tình. Mặc dù là đối mặt đồng tộc đệ tử, Khương Kiếm cũng là một bộ lãnh khốc biểu hiện. Khương Kiếm có phải là có chút quá cuồng vọng? Khương Nguyên thân là Khương phủ tứ đại thiên tài một trong, làm sao có khả năng sẽ chịu thua? Dưới đài dồn dập nghị luận, Lâm Hiên vận chuyển linh hồn lực, nhận biết thực lực của hai người, dung linh cảnh sơ kỳ, tu vi tương đương, một công kích ác liệt, một coi trọng phòng ngự. Lâm Hiên nói nhỏ, mập giả tạo thanh niên Khương Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, muốn cho ta chịu thua, cái kia liền lấy ra bản lãnh của ngươi. Hắn nhanh chóng ở trước người ngưng tụ ra màu vàng đất phòng ngự, hình thành thâm hậu giáp bảo vệ, hai tay chấn động, ngưng tụ thành hai ngọn núi, bỗng nhiên hạ xuống, võ đài chấn động, một cổ cường đại khí lưu tuôn ra, bốn phía đệ tử cảm nhận được mạnh mẽ áp lực. Lúc này Khương Nguyên, trên người ngưng tụ tảng đá giống như khôi giáp, tay cầm hai ngọn núi, hướng về Khương Kiếm công tới. Vô dụng thôi, Khương Kiếm cười gằn, trường kiếm màu bạc ra khỏi vỏ, trên không trung hình thành vô số hào quang màu bạc, mỗi một ánh hào quang đều ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, đủ để nổ nát tất cả. Ánh kiếm quét xuống, mập giả tạo thanh niên trước người màu vàng giáp bảo vệ ầm ầm vỡ vụn. Hơn nữa thân thể cũng là bay ngược ra ngoài, một đạo huyết tuyến xuất hiện ở bụng của hắn, không ngừng ra bên ngoài tràn ra giọt máu. Đây là cái gì kiếm pháp? Dĩ nhiên một chiêu kiếm đem phòng ngự của ta xé ra. Mập giả tạo thanh niên sắc mặt sợ hãi. Chương 376, Khương gia đệ tử thực lực, thân thể hắn vì là Khương phủ tứ đại thiên tài một trong. Thực lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ở mấy tháng trước, hắn vẫn cùng Khương Kiếm thực lực muốn làm, nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên một chiêu kiếm bị đánh bại rồi. Cười khổ một tiếng, mập giả tạo thanh niên biểu hiện thất lạc đi xuống lôi đài. Bốn phía quan chiến Khương gia đệ tử kinh ngạc thốt lên một mảnh. Kết quả này nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mạo thiếu nữ xinh đẹp Khương Tâm biểu hiện nghiêm nghị, nàng đồng dạng thân là tứ đại thiên tài một trong, nhưng là vừa nãy nàng dĩ nhiên không có thấy rõ kiếm khí màu bạc quỹ tích. Thật là khủng khiếp kiếm pháp, xem ra Khương Kiếm thực lực có kinh người tiến bộ, không biết hắn cùng Khương Nhất Hạc so ra thế nào. Khương gia tộc Trường Kỳ chờ, hừ, Kiếm Nhi chỉ là triển lộ hơi có chút nhi thực lực mà thôi. Hắn thiệt là lợi hại, các ngươi còn không có kiến thức quá đây. Khương Tứ Hải đầy mặt đắc ý, Khương Tâm đối chiến Khương Kiếm, sau đó thi đấu, dung mạo xinh đẹp thiếu nữ Khương Tâm đồng dạng là bị một chiêu kiếm chém bay. Khương Kiếm mạnh mẽ giờ khắc này sâu sắc khắc ở mọi người trong lòng người. Này Khương Kiếm thực lực quá khủng bố rồi, vượt xa hai người khác, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Nhất Hạc có thể chế phục hắn. Tốt chờ mong hai người chiến đấu, rất nhiều đệ tử chờ mong. Khương Nhất Hạc mạnh mẽ không thể nghi ngờ, hắn trưởng phong trong lúc đó mang theo đầy trời tuyết bay, rất dễ dàng liền đánh bại mập giả tạo thanh niên cùng mạo thiếu nữ xinh đẹp. Khương Nguyên, Khương Tâm sắc mặt hai người lờ mờ, bọn họ vô duyên hư linh đan. Lâm Hiên xem qua mấy cuộc tranh tài về sau, khẽ nhíu mày, Khương Kiếm cùng Khương Nhất Hạc mạnh mẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hai người này đặt ở Thiên Sơn nước chỉ sợ cũng là hàng đầu tồn tại, mà bọn họ chỉ là Long Tinh Cường Quốc một thành thị nhỏ thiên tài. Thật không biết Long Tinh Cường Quốc sáu thế lực lớn ở bên trong, những kia tuyệt đỉnh thiên tài sẽ cường hãn tới trình độ nào. Lâm Hiên trong lòng có vẻ mong đợi. Trên võ đài, Khương Kiếm cùng Khương Nhất Hạc ra đối ứng với nhau, hai số lượng cỗ khí thế mạnh mẽ không ngừng va chạm, để không khí sinh ra khoảng cách ba động. Giờ khắc này, gừng trên thân kiếm tỏa ra kinh khủng kiếm khí, như một thanh kiếm sắc lưỡi dao gió, để hư không đều đã xảy ra run rẩy, mà Khương Nhất Hạc trên người ánh sáng màu lam đại thịnh, tràn ra hàn băng chi khí, phảng phất đi tới băng tuyết nơi. Ta sẽ cho ngươi biết, ta mới thật sự là Khương phủ thiên tài. Khương Kiếm trong tay ngân kiếm đâm ra, giữa bầu trời xuất hiện tỉ mỉ điểm sáng màu bạc, dường như sán lạn khói hoa, nhanh chóng nhằm phía Khương Nhất Hạc. Hàn băng trường, Khương Nhất Hạc thân hình lơ lửng không cố định, mỗi một trường đều mang theo mạnh mẽ hàn khí, hình thành màu xanh thăm thẳm băng xương. Trong nháy mắt, trên võ đài liền xuất hiện như mọc thành phiến hàn băng trường ảnh, che ngợp bầu trời, tất cả đều đụng vào ánh bạc bên trên. Phốc phốc phốc, kiếm khí màu bạc sắc bén không thể đỡ, nhanh chóng đâm thủng màu xanh lam trường ảnh, sau đó lấy càng thêm cuồng bạo tốc độ nhằm phía Khương Nhất Hạc. Thế nhưng màu xanh lam quang trường tuy rằng bị đâm mặc, cũng không có vỡ vụn, mà là mang theo vô tận hàn khí, chụp vào Khương Kiếm. Hai người di chuyển nhanh chóng, mênh mông linh lực khuấy lên là chu linh khí. Những công kích này, mỗi nhất kích cũng có thể làm cho phổ thông linh cảnh sơ kỳ võ giả chịu đến trọng thương. Thế nhưng hai người cũng tại công kích như vậy ở bên trong, không có thương tổn đến mảy may. Lâm Hiên xem kinh ngạc, trong bóng tối so sánh, hắn phát hiện coi như là hắn đối mặt hai người, cũng không cách nào trong thời gian ngắn đạt được thắng lợi. Trừ phi là lấy ra ép đáy hòm võ kỹ, xem ra muốn mau nhanh lĩnh ngộ gió tâm ý cảnh cùng lôi tâm ý cảnh. Lâm Hiên có một loại cảm giác gấp gáp, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh như thế này, hắn có lòng tin ở trong vòng 10 chiêu đem hai người đánh bại. Trên võ đài, hơn nửa khối khu vực đã biến thành đóng băng nơi tỏa ra ánh sáng màu lam. Nếu như nhìn kỹ, liền phát hiện những này khối băng bên trên đều có được thật nhỏ lỗ kiếm. Tiếp ta chiêu kiếm này, ngân quang mãn thiên, Khương kiếm quát khẽ, thân thể dựng lên, trường kiếm trong tay quét ngang, to lớn kiếm khí màu bạc ở giữa không trung ngưng tụ. Chiêu kiếm này đối với dung linh cảnh trung kỳ võ giả đều đã tạo thành uy hiếp. Khương gia tộc Trường hơi thay đổi sắc mặt, hắn tự nhiên có thể nhìn ra chiêu kiếm này mạnh mẽ. Chỉ là không biết Khương Nhất Hạc có thể hay không né tránh. Kiếm nhi thắng định rồi. Khương Tứ Hải trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, kiếm khí màu bạc không ngừng lớn lên, hơn nữa mãnh liệt dường như lưu tinh, trong nháy mắt đi tới Khương Nhất Hạc cùng bên người. Xì xì, thô to kiếm khí trong nháy mắt đem Khương Nhất Hạc chảm vì làm hai nửa. A, mọi người kinh ngạc thốt lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lẽ nào Khương gia thiên tài số 1 phải chết ở chỗ này sao? Ồ, không đúng, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, hắn vận chuyển nhãn thuật, phát hiện bí mật trong đó, trên võ đài, bị chém thành hai nửa thi thể đột nhiên phát sinh chạm hào quang màu xanh lam, đồng thời cấp tốc biến thành hai ngôi tượng đá, mà ở Khương kiếm phía sau màu băng lam mặt tường ở bên trong. Đột nhiên xuất hiện Khương Nhất Hạc bóng người, hàn băng đông trời, một trưởng vỗ ra, ác liệt trưởng ảnh trong nháy mắt xé ra Khương kiếm hộ thể phòng ngự, đánh vào phía sau lưng hắn bên trên, phốp, Khương kiếm sờ không ngại cùng, thân thể bay tới đằng trước. Này đột nhiên biến hóa để mọi người kinh ngạc thốt lên một mảnh. Chỉ thấy Khương kiếm tóc tai bù xù, trong mắt ngưng hiện ra dữ tợn ánh mắt. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bổ ra mạnh mẽ kiếm khí màu bạc, ngân hải thao thiên, đầy trời ánh bạc đan dệt thành to lớn màu bạc giao long, chiếm hơn nửa cái võ đài. Khương Nhất Hạc cũng không cam chịu yếu thế, bàn tay liên tục vung ra, kinh khủng hàn khí hình thành một con dương cánh bay lượn băng phượng. Hai nguồn sức mạnh chạm vào nhau, toàn bộ võ đài bao phủ ở ánh bạc hàn khí bên trong. Trên khán đài, từng tầng khối băng cấp tốc hình thành, đông lại màu bạc giao long, thậm chí ngay cả Khương kiếm thân thể đều biến thành trì hoãn. Kiếm khí ngang dọc, tỉ mỉ kiếm khí điên cuồng cắn giết tất cả, thế nhưng, Khương kiếm lúc trước trúng rồi một trường, trong cơ thể tụ tập không ít hàn khí, để hắn chiến lực giảm đi. Hơn nữa, Khương Nhất Hạc dung linh cảnh trung kỳ tu vi cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cuối cùng, kiếm khí màu bạc kể cả Khương kiếm cùng bị đông lại. Mọi người thấy ở lại, sững sờ, rất lâu sau tài hét lên kinh ngạc tiếng. Hai người chiêu thức thực sự quá kinh diễm rồi, các loại kỳ chiêu tầng tầng lớp lớp, Lâm Hiền cũng là gật đầu thán phục, bên cạnh, Khương gia tộc Trường đám người mỉm cười gật đầu, mà Khương Tứ Hải nhưng là biểu hiện âm lãnh, thân hình hắn lay động, nhanh chóng đi tới võ đài, từ đóng băng trung cứu ra Khương kiếm, kiểm tra một chút Khương kiếm thân thể, phát hiện hắn cũng không có được cái gì tổn thương quá lớn. Khương Tứ Hải lúc này mới yên tâm lại, có điều gương mặt đó nhưng càng thêm âm trầm, nguyên bản hắn có hoàn toàn tự tin, cho rằng Khương kiếm có thể đoạt được hai văn hư linh đan. Do đó một lần trở thành Khương gia thiên tài số 1. Nhưng là hắn không nghĩ tới Khương Nhất Hạc thật không ngờ lợi hại, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Được rồi, chỉ là một cuộc tỉ thí, không cần thiết nổi giận. Khương gia tộc Trường lúc này đi ra điều đình. Nhất Hạc, ngươi thực lực không tệ, thế nhưng cũng không kiêu ngạo hơn. Lần này dòng họ đại hội thật không đơn giản, tin tưởng đến thời điểm sẽ có rất nhiều đối thủ mạnh mẽ. Cái này hai văn hư linh đan cho ngươi, ngươi nhất định phải đột phá đến dung linh cảnh hậu kỳ. Nhất Hạc rõ ràng. Khương Nhất Hạc kết quả màu trắng bình thuốc, Khương kiếm, kiếm pháp của ngươi cũng không tệ, chính là tu vi yếu chút, nếu như có thể tăng cao đến dung linh cảnh trung kỳ. Nói vậy thực lực của ngươi sẽ lần thứ hai tăng lên. Khương gia tộc Trường đem một văn hư linh đan giao cho hắn. Đa tạ tộc trưởng, ta nhất định sẽ ở dòng họ trong đại hội vì gia tộc đạt được thành tích. Khương kiếm nắm bình thuốc, cắn răng nói rằng, được rồi, còn có nửa tháng, các ngươi đều phải cố gắng. Tộc trưởng nhắc nhở, chương 377, 7 phần 10 kiếm ý, sau 3 ngày. Khương Nhất Hạc thành công đột phá đến dung linh cảnh hậu kỳ. Thực lực lần thứ hai tăng cao, toàn bộ Khương phủ tràn đầy kích động hưng phấn khí tức. Mà Khương kiếm cũng là, nương tựa theo một văn hư linh đan, hắn cũng là thành công đột phá đến dung linh cảnh trung kỳ. Ha ha, Lâm thiếu hiệp lần này may mắn mà có ngươi. Tam lão cười lớn đi tới Lâm Hiên bên trong gian phòng. Ta đã cùng tộc trưởng đã nói, hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy Tam Phong trưởng lão. Đa tạ, Lâm Hiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục nhóm đến thời khắc này. Xuyên qua tầng tầng cung điện lầu các, hắn theo Tam trưởng lão đi tới một chỗ phòng ngự nghiêm mật địa phương. Ba tầng lầu các, khí thế rộng rãi, để lộ ra trong đó bất phàm. Tới gần võ kỹ các, Lâm Hiền cảm thấy có hay không tia ánh mắt ở trên người hắn quét không ngừng. Hắn biết, đây là ẩn núp trong bóng tối võ giả, bọn họ thủ hộ lấy võ kỹ các an toàn. Lão Tam, ngươi làm sao rảnh rỗi tới đây, còn dẫn theo cái đứa bé? Một tên trưởng lão xuất hiện ở phụ cận, ta phụng tộc trưởng chi mệnh, tới gặp Khương Tam Phong trưởng lão. Há? Thấy Tam Phong trưởng lão, người lão giả kia cũng là sững sờ, ngươi chờ, ta đi thông báo. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, hai người trong lời nói đối với Khương Tam Phong trưởng lão mang theo cực kỳ sùng kính. xem ra Tam Phong trưởng lão địa vị so với hắn tưởng tượng chung còn cao hơn. Không cần, ta đã biết rồi, một giọng già nua vang lên, sau một khắc, ở bên cạnh họ xuất hiện hôi bóng người màu trắng. Thật nhanh, Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, linh hồn của hắn lực căn bản không có nhận biết được ông lão là như thế nào đi tới. Lâm Hiền mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy Tam Phong trưởng lão thân mặc đạo bào, khuôn mặt khô gầy, thế nhưng một đôi mắt lại sâu thúy cực kỳ, phảng phất vô tận tinh thần ở trong đó tiêu tan, thật là lợi hại ông lão. Lâm Vân Hiên trong lòng khiếp sợ, người lão giả này thực lực quá khủng bố rồi, hóa linh cảnh đỉnh cao, kém một bước liền có thể đi vào thông linh kính. Tửu gia truyền thanh nói, hóa linh cảnh đỉnh cao, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, mạnh mẽ như vậy ông lão lại vẫn không phải thông linh cảnh cường giả. Như vậy thông linh cảnh cường giả đến cùng sẽ cường hãn tới trình độ nào? Ngày đó chính là một tên thông linh cảnh cường giả giáng lâm Hạ Quốc, làm cho cả Hạ Quốc trong nháy mắt đầu hàng, hắn nhất định phải có vượt qua thông linh cảnh cường giả thực lực, mới có thể trở về đến Hạ Quốc. Xem ra, con đường của ta đi còn rất dài. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, yên tâm đi, chờ ngươi tìm tới Đại Long Kiếm, hết thảy đều không là ảo tưởng. Tửu gia an ủi, bái kiến Tam Phong trưởng lão. Tam trưởng lão cùng người lão giả kia đồng thời cung kính nói nói. Lâm Hiên cũng là cung kính cúi đầu, xin ra mắt tiền bối, đứa bé ngươi tìm ta có chuyện gì? Khương Tam Phong hỏi, không biết tiền bối có từng đi qua Thiên Sơn Quốc? Lâm Hiên mang theo một chút hy vọng hỏi, ừ, khi còn trẻ xác thực đi qua. Khương Tam Phong trưởng lão chậm rãi nói rằng, trước đó bối có hay không nhận thức một người tên là Hàn Sóc người? Hàn Sóc đúng là thiếu ông lão tên. Khương Tam Phong trưởng lão hồi ức chốc lát, sau đó khẽ lắc đầu. Lâm Hiền cảm thấy thất vọng vô cùng, hắn lấy ra cái viên này địa khuyết ông lão cho lệnh bài của hắn, nhanh chóng nói rằng, tiền bối nhận thức này tấm lệnh bài sao? Tam Phong trưởng lão lắc đầu một cái, năm đó ta đi nghe Thiên Sơn Quốc chỉ là dừng lại mấy ngày liền rời đi, chưa từng cùng người nào từng có gặp nhau. Chẳng lẽ không phải? Lâm Hiền tu hồi lệnh bài, chau mày, xem ra là nhầm phương hướng. Xem ở ngươi đối với Khương phủ có công hiến lớn phần bên trên, ta hôm nay do gió tới gặp một mặt. Được rồi, hiện tại diện cũng đã gặp rồi, các ngươi đi thôi. Khương Tam Phong trưởng lão nói rằng, quấy rầy, Lâm Hiền thất lạc theo Tam trưởng lão đã đi ra võ kỹ các. Tại sao lại như vậy? Dĩ nhiên không phải võ kỹ các trưởng lão, này sẽ là ai? Lâm Hiền lẩm bẩm nói, Lâm thiếu hiệp, kỳ thực này rất bình thường, ngươi không cần thiết ủ rũ. Khương tộc ở Long Hưng Cường Quốc thuộc về một trong bốn dòng họ lớn nhất, toàn bộ Khương tộc có tam đại phân tông, ngoài ra còn có vô số tiểu chi nhánh, mà chúng ta Thanh Sơn Thành Khương phủ chỉ là một cái trong đó tiểu chi nhánh. Ở toàn bộ Khương tộc, gọi là Khương Tam Phong e sợ không hề ít, nói không chắc ngươi tìm người tại cái khác bên trong phân chi. Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, trong lòng dựng lên hy vọng. Xác thực, địa khuyết ông lão đã nói, tìm tới Khương Tam Phong, có thể để hắn tham gia Thanh Long hội, có thể có loại sức mạnh này người, tuyệt đối không phải người bình thường, một Thanh Sơn Thành Khương gia chi nhánh trưởng lão không thể có loại sức mạnh này. Lẽ nào ở Khương tộc tổng trong tộc? Lâm Hiền hít sâu một hơi, Khương tộc là một trong bốn dòng họ lớn nhất, thực lực chỉ đứng sau Long Tượng Cửa loại này hàng đầu thế lực. Hắn muốn đi vào tìm người, chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Lâm thiếu hiệp, lần này chúng ta trở lại Lục Thủy Hồ Khương gia phân tông tham gia dòng họ đại hội, không bằng ngươi cùng chúng ta đồng thời đi tới. Tam trưởng lão nói rằng, Lục Thủy Hồ Khương gia phân tông là Khương gia tam đại chi nhánh một trong, nơi đó nói không chắc có ngươi muốn người muốn tìm. Cũng tốt, Lâm Hiền gật gù, ngược lại mục tiêu ngay ở Khương gia, hắn hoàn toàn trước tiên có thể từ phân tông vào tay. Có chủ ý, Lâm Hiền liền chờ Khương tộc dòng họ đại sẽ bắt đầu. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiền chuyên tâm tu luyện, tiến vào dung linh cảnh sau khi, hắn đối với kiếm ý có cảm ngộ mới, phong đế nhất kiếm đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa chỉ kém một tia có thể lĩnh ngộ được gió tâm ý cảnh. Hít sâu một hơi, hắn lần thứ hai lấy ra kiếm ý hộp báu, theo hắn tu vi tăng lên, lần này hắn có lòng tin có thể mang kiếm ý hộp báu hoàn toàn mở ra. Rời đi Thanh Sơn Thành, Lâm Hiền đi tới vùng hoang dã nơi, bố trí kỹ càng trận pháp phòng ngự, hắn đem kiếm ý hộp báu nắm trong tay, triển khai ngân lôi văn, lại phối hợp linh khí bốn phía, tạo thành cường hãn hơn phòng ngự. Kèn két, kiếm ý hộp báu bị từ từ mở ra, nhất thời một luồng ác liệt thao thiên kiếm ý xuất hiện ở bốn phía. Ong ong, vù, Lâm Hiền trong cơ thể đồng dạng lao ra một luồng kiếm ý. Điên cuồng đối kháng kiếm ý hộp báu chung kiếm ý, mở cho ta. Lâm Hiền gầm nhẹ một tiếng, song trưởng dùng sức ra bên ngoài kéo một cái, kiếm ý hộp báu hoàn toàn mở ra, ác liệt kiếm ý trên không trung hình thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng về hắn vô tình chém xuống. Cong, Lâm Hiền khống chế trong cơ thể kiếm ý, hình thành một con thanh long, lên đỉnh đầu giữ tợn xoay quanh, chặn lại rồi trường kiếm màu đỏ ngòm công kích, đồng thời, hắn vận chuyển nhãn thuật, hướng về hộp báu bên trong nhìn tới, kết quả để hắn giật nảy cả mình, hộp báu bên trong dĩ nhiên là một đoạn to bằng lòng bàn tay cành cây. Mặt trên có ba đạo vết kiếm, kinh khủng kiếm ý chính là từ nơi này ba đạo vết kiếm trung tản mát ra. Lâm Hiền khiếp sợ, cỡ nào cường hãn kiếm khách mới có thể ở trên nhánh cây lưu lại kinh khủng như thế kiếm ý. Ít nhất là kiếm ý đại thành kiếm khách, Hơn nữa từ trên nhánh cây vết kiếm đến xem, mặt trên tựa hồ mang theo một tia bất diệt khí tức. Tửu gia dẫn âm, Lâm Hiên cảm thán, trong lòng hắn vô cùng ngóng trông loại sức mạnh này. Tay cầm vết kiếm cành cây, Lâm Hiên ngồi xếp bằng, bắt đầu hiểu được trước mặt kiếm ý. Sau 10 ngày, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt ra, hai đạo sắc bén ánh kiếm xẹt qua hư không, đem phía trước núi đá xuyên thủng. Hắn giờ phút này, như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, tản ra hơi thở làm người ta run sợ, mà trong tay hắn cái kia đoạn vết kiếm cành cây, nhưng là hóa thành bột phấn, 7 phần 10 kiếm ý, không nghĩ tới một đoạn cành cây dĩ nhiên để cho ta cảm ngộ đạo 7 phần 10 kiếm ý. Chương 378, Hắc Vũ Thành, đáng tiếc, cái kia đoạn cành cây nát tan rồi, không phải vậy còn có thể cảm ngộ một hồi, thấy đủ a ngươi, 7 phần 10 kiếm ý ở dung linh cảnh đã phi thường kinh khủng. E sợ những võ giả khác căn bản không đạt tới trình độ này. Tửu gia nói rằng, xác thực, Lâm Hiên cảm thụ được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, hắn cảm giác hiện tại coi như là đối mặt dung linh cảnh hậu kỳ võ giả. Hắn cũng có lòng tin một trận chiến, không chỉ như thế, hắn cảm giác đối với phong đế nhất kiếm lĩnh ngộ cũng càng thêm thấu triệt. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể lĩnh ngộ gió tâm ý cảnh. Tính toán thời gian gần như, Khương tộc đại sẽ bắt đầu đi à nha, Lâm Hiên thân hình lay động, đã đi ra rừng rậm, Khương phủ mấy ngày nay phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tu luyện đệ tử. Có thể nói toàn bộ Khương phủ rơi vào một mảnh tu luyện cuồng chiều. Lâm Hiên khi trở về, đúng dịp thấy tìm đến hắn Tam trưởng lão, Lâm thiếu hiệp, người rốt cục đã trở về. Tam trưởng lão mừng rỡ, có phải hay không dòng họ đại hội nhanh muốn bắt đầu? Lâm Hiên hỏi, hừm, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, đi tới Lục Thủy Hồ, Lâm thiếu hiệp cũng không nên sẽ rời đi rồi. Tam trưởng lão nhắc nhở, Lâm Hiên gật gù, cười đáp ứng, Tam trưởng lão đi rồi. Hắn vào nhà khỏe mạnh ngủ một giấc, ngày thứ hai, Khương phủ trên quảng trường tụ tập không ít người. Xa xa còn có hai con hình thể khổng lồ phi cầm. Trong đám người, đại đa số là Khương gia đệ tử, còn dư lại nhưng là một ít tóc hoa dâm trưởng lão. Khương Kiếm cùng Khương Nhất Hạc đứng Khương gia đệ tử hàng trước nhất. Trong mắt chiến ý dâng trào, Lâm Hiên đi tới, lên tiếng chào hỏi, sau đó đứng ở một bên, chủ nhà họ Khương khẽ gật đầu, sau đó cao giọng nói rằng, thời gian gần đủ rồi, lần này dòng họ đại hội tụ tập Lục Thủy Hồ phấn này một phần tông các đệ tử. Có thể nói phi thường long trọng một lần đại hội, các ngươi dọc theo con đường này nhất định phải nghe Tam trưởng lão cùng Tứ Hải trưởng lão mệnh lệnh, không cho phép tự ý hành động. Vâng, phía dưới đệ tử hô to, thần tình kích động, các ngươi đều muốn ở gia tộc trong đại hội lấy ra tốt nhất thực lực, tranh thủ tốt nhất thứ tự, ta ở Khương phủ chờ các ngươi chiến thắng trở về. Khương tộc cao giọng quát lên, nghe vậy, phía dưới đệ tử trong mắt phóng ra chiến ý cao vút. Ở dòng họ trong đại hội rực rỡ hào quang không riêng gì vì gia tộc, càng là vì chính bọn hắn, nếu như biểu hiện được, rất có thể ở lại Lục Thủy Hồ. Thậm chí có cơ hội tiến vào cái kia mạnh mẽ Khương gia tổng tộc. Đây là hết thảy Khương gia đệ tử đều tha thiết ước mơ sự tình. Được rồi, ta đem những đệ tử này giao cho các ngươi hai cái rồi. Khương gia tộc trường quay về Khương Tứ Hải cùng Tam trưởng lão nói rằng. Hai người gật gù, nhưng sau đó xoay người trầm giọng nói. Xuất phát, mọi người nhảy lên trong quảng trường cái kia hai con phi cầm. Lâm Hiên cũng hộ tống Tam trưởng lão đồng thời ngồi lên. Đoàn người nhanh chóng xuất phát, sau 5 ngày bọn họ đi tới một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương. Phía dưới có một phương hình chữ nhật hồ nước, như ngọc bích trong suốt, ở hồ nước một bên là vô tận dãy núi, một bên khác nhưng là hùng vĩ thành trấn, dường như thái cổ hung thú giống như vậy, đứng sừng sững ở chỗ đó, còn chưa tới gần, liền có thể cảm nhận được một luồng tang thương cùng cổ lão khí tức. Ồ, dĩ nhiên là một tòa cổ thành, Tửu gia kinh ngạc, Lâm Hiên tuy rằng không biết cổ thành là có ý gì, thế nhưng có thể làm cho Tửu gia kinh ngạc, tự nhiên không phải là vật phàm, vì lẽ đó hắn cũng cẩn thận hướng về phía dưới nhìn nhiều mấy lần. Có điều lấy tầm mắt của hắn cùng thực lực, cũng không có phát hiện một điểm dị thường, liền, hắn không đang chăm chú, hai con phi cầm đáp xuống Lục Thủy Hồ phụ cận trên cỏ. Mọi người nhảy xuống, từng tái duỗi người ra, Hắc Vũ trong thành không cho phép phi cầm tiến vào, vì lẽ đó này hai con phi cầm chỉ có thể ngừng ở lại chỗ này. Hơi hơi chỉnh đốn, Tam trưởng lão cùng Khương Tứ Hải biến mang theo một chúng đệ tử đi tới Hắc Vũ thành. Nước sơn tường thành đen kịt mặt trên vẽ đầy màu đen linh vũ, mang theo một luồng khác khí tức. Trắng như tuyết tiểu hầu từ trong nhẫn chứa đồ nhảy ra, ngồi ở Lâm Hiên trên vai, tò mò đánh giá tòa thành cổ này, trong mắt của nó để lộ ra vẻ hưng phấn, thật giống bên trong có đồ vật gì đó phi thường hấp dẫn nó. Không cho chạy loạn, Lâm Hiên cảnh cáo, hắn nhưng không hy vọng trắng như tuyết tiểu hầu vào lúc này cho hắn làm thêm phiền. Trắng như tuyết tiểu hầu gật gù, một bộ ta hiểu lắm bộ dạng, đứng lại, tiến vào Hắc Vũ thành mỗi người 30 linh thạch trung phẩm. Hai tên hộ vệ trưởng thương chắn ngang, chặn lại rồi mọi người. 30 linh thạch trung phẩm giá cả cỡ này có thể không rẻ. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn tò mò đánh giá hai bên hộ vệ, dĩ nhiên là nửa bước dung linh cảnh tu vi, còn có một dung linh cảnh. Hắn phát hiện hộ vệ trưởng là dung linh cảnh tu vi. Cái khác trên người mặc áo giáp màu đen hộ vệ đều đang là nửa bước dung linh cảnh tu vi. Không có một cái nào là người yếu, loại tu vi này đặt ở hạ quốc các nước gia, đó là cấp tinh anh nhân vật, mà bây giờ những người này chỉ là trông cửa hộ vệ. Cường quốc chính là cường quốc, khắp nơi đều lộ ra bất phàm. Lâm Hiên than thở, chúng ta là Khương gia chi nhánh, lần này là tới tham gia dòng họ đại hội. Tam trưởng lão từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thiệp mời. Há, hóa ra là Khương gia chi nhánh, vào đi thôi. Hộ vệ trưởng liếc mắt nhìn thiệp mời, lộ ra nụ cười nhã nhặn. Khương gia là Hắc Vũ thành thế lực lớn, không phải là bọn hắn có thể dễ dàng trêu chọc. Khương Kiếm cùng Khương Nhất Hạc nhìn thấy hộ vệ trương trước sau sắc mặt biến hóa, nhất thời đối với nước biếc hồ Khương gia hâm mộ. Nếu như có thể trở thành Lục Thủy Hồ Khương gia đệ tử, cái kia thân phận của bọn họ địa vị sẽ tăng cao rất nhiều. Đoàn người đi vào Hắc Vũ thành, nhanh chóng hướng về Khương tộc đi đến. Tam trưởng lão cùng Khương Tứ Hải hiển nhiên không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, đối với địa hình nơi này hết sức quen thuộc, vì lẽ đó Lâm Hiên đám người không có quá nhiều trì hoãn, trực tiếp liền đi tới Khương tộc địa vực, một tòa so với Thanh Sơn thành càng thêm khí thế rộng rãi quần thể kiến trúc, tọa lạc tại trước mắt mọi người, mặt trên tản ra khiến người ta run sợ khí thế khủng bố. Thế này sao lại là cung điện, cái này căn bản là một tòa núi lớn a, mọi người thán phục. Hừ, một đám nhà quê. Bên cạnh vài tên biểu hiện cao ngạo thanh niên cười gằn. Ngươi nói cái gì? Có người gầm lên, Khương Kiếm mấy người cũng là nhíu mày, nói các ngươi nhà quê, làm sao còn không phục? Cái kia vài tên thanh niên cười nhạo, các ngươi những này chi nhánh đệ tử, vốn là nhà quê, ở đâu là chúng ta Lục Thủy Hồ đệ tử đối thủ? Ta xem các ngươi cũng không cần tham gia đại hội, trực tiếp cút về được rồi. Muốn chết? Khương Kiếm hừ lạnh, trên người tỏa ra kiếm khí màu bạc. Khương Nhất Hạc cũng là chau mày, trong mắt phát ra thấy lạnh cả người. Nhất Hạc, Khương Kiếm, Tam trưởng lão quát khẽ, thời gian không nhiều lắm, mau nhanh đi vào. Nhưng là, hai người còn muốn nói điều gì, lại bị Khương Tứ Hải một cái ánh mắt ngăn lại, coi như ngươi may mắn. Khương Kiếm hung hăng trợn mắt nhìn cái kia mấy tên đệ tử một chút, sau đó nhanh chân đi vào. Không phục, tiểu gia Khương Thiên Luân, gia tộc trong đại hội tốt nhất không để cho ta gặp ngươi, không phải vậy khẳng định cho ngươi bò trở lại. Tên thanh niên kia kêu gào. Khương Thiên Luân, ta nhớ kỹ rồi, ngươi sẽ hối hận ngày hôm nay theo như lời nói. Khương Kiếm lạnh giọng nói rằng. Một bên Lâm Hiên không nói gì, nhưng trong lòng thì hơi hơi thở dài. Từ Khương Tứ Hải cùng Tam trưởng lão thái độ ở bên trong, hắn phát hiện Thanh Sơn thành Khương gia địa vị ở chi nhánh trung e sợ không cao. Không phải vậy, lấy thực lực của hai người bọn họ cùng địa vị, gặp phải chuyện như vậy, nhất định sẽ nổi giận, mà bây giờ, bọn họ chỉ có thể giả bộ làm cái gì đều không nghe thấy. Không biết nơi này có không có người ta muốn tìm. Lâm Hiên hít sâu một hơi. Chương 379, ước chiến phong 3, tiến nhập Khương tộc, dường như tiến nhập tinh mỹ hoa viên. Khắp nơi đều là núi đá thác nước, đẹp không sao tả xiết, thế nhưng tất cả mọi người không có xem xét lòng của tình. Bọn họ còn đang là cửa sự tình tức giận, chuyện mới vừa rồi không cần suy nghĩ nữa, nếu như nghĩ không phục, khả dĩ ở gia tộc trong đại hội tìm về mặt mũi. Khương Tứ Hải nói rằng, Tứ Hải trưởng lão nói không sai, các ngươi bây giờ mục tiêu chỉ có một, đó chính là ở thêm đều trong đại hội đại triển thân thủ. Những chuyện khác, tự trang làm cái gì chưa từng nghe, mọi người cắn răng, bọn họ biết mình thân phận khẳng định so ra kém những thứ này dòng họ đệ tử. Duy nhất hết giận cơ hội chỉ có ở gia tộc trong đại hội. Lục Thủy Hồ Khương gia cử hành lần này dòng họ đại hội, đi tới chi nhánh rất nhiều, chừng hơn 10 gia, mà Thanh Sơn thành Khương gia chỉ là trong đó phổ thông một chi. Thực lực tại đây ta chi nhánh giữa thuộc về lớp giữa thiên hà. Sở dĩ, không riêng Lục Thủy Hồ đệ tử khinh thường bọn họ, ngay cả một ít chi nhánh đệ tử cũng khinh thị bọn họ. U, đây không phải là Thanh Sơn thành người sao? Một đạo hài hước thanh âm vang lên, mọi người quay đầu lại, thấy cách đó không xa đứng một đám người. Trước người là một gã lão giả, hắn đứng phía sau hơn 10 danh đệ tử trẻ tuổi, mỗi người thần tình cao ngạo. Hàn Phong thành Khương gia chi nhánh, Tam trưởng lão nhíu mày, ta ở chỗ này chờ các ngươi đã lâu, các ngươi thế nào lúc này mới tới, chẳng lẽ năm nay muốn làm rùa đen rút đầu? Lão nhân kia cười nhạt, Khương Thiên Nhai, ngươi lời này có ý tứ? Khương Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, đối mặt Lục Thủy Hồ đệ tử hắn không dám có cái gì phản kháng. Thế nhưng đối mặt Hàn Phong thành chi nhánh, hắn cũng sẽ không nương tay, có ý tứ? Năm nay có muốn hay không tái đổ một hồi? Khương Thiên Nhai hỏi ngược lại. Đổ ước? Lâm Hiên thần tình nghi hoặc. Có gì không dám, tự sợ các ngươi không dám đáp ứng. Khương Tứ Hải cười lạnh nói. Tốt, quy của cũ, nếu như chúng ta thắng, các ngươi Thanh Sơn thành Thanh Thạch động nhượng chúng ta dùng tới 3 ngày. Nếu như chúng ta thua, chúng ta Hàn Phong thành Hàn Phong trận cho các ngươi dùng tới 3 ngày. Làm sao? Khương Kiếm đám người đổi sắc mặt. Lão nhân kia nói núi xanh động, Hàn Phong thành bọn họ là biết đến. Đây chính là trong tộc thánh địa. Coi như là tộc trưởng, trong vòng 1 năm cũng chỉ có thể dùng 3 lần, những người khác căn bản vô pháp sử dụng. Lâm Hiên lý giải hậu, cũng là hơi líu lưỡi, tiền đặt cuộc này có điểm đại a. Khương Thiên Nhai, lần này các ngươi nhất định phải thua. Tam trưởng lão cắn răng nói rằng, khẩu khí không nhỏ đi, trước đây các ngươi cũng nói như vậy, thế nhưng na lần thắng nổi. Khương Thiên Nhai khinh thường nói. Lâm Hiên ánh mắt chuyển động, sờ sờ mũi, Xem ra đây Thanh Sắc Thành Khương gia tình huống điều không phải tốt a. À, lần này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Khương Nhất Hạc đi ra, trầm giọng nói rằng, Khương Thiên Nhai cười nhạt, dung linh cảnh hậu kỳ, ngươi chính là cái kia dùng đan dược để thăng cảnh giới tiểu tử. Thanh âm của hắn giữa mang theo tràn đầy chẳng đáng, bất quá Lâm Hiên cũng nghe được nồng nặc ghen tuông, tam trưởng lão đám người sắc mặt đại biến, Khương Nhất Hạc cũng là thân thể run, bọn họ nghĩ không ra, vì sao chuyện này Hàn Phong Thành người sẽ biết, phế vật mà thôi, cũng liền có thể sử dụng dùng nhận không ra người tay của đoạn. Ta sẽ cho ngươi biết, chuyện gì dung linh cảnh hậu kỳ võ giả đích thực thực chiến lực. Hàn Phong Thành bên này, một gã mắt hẹp dài thanh niên đi ra, thanh niên này trên người khí tức cường đại, phía sau lưng một thanh tử sắc chiến đao, trong ánh mắt thấu phát chứ vô tận sắc bén. Hanh, ta tới chiến ngươi. Khương Kiếm bước ra một bước, trên người ngân sắc kiếm khí phóng lên cao, bối đao thanh niên mắt híp lại, dung linh cảnh trung kỳ võ giả, cút ngay cho ta, chết. Khương trên thân kiếm ngân sắc kiếm quang hội tụ, sẽ chém xuống, được rồi, tất cả dừng tay. Khương Tứ Hải quát lạnh, nếu muốn đánh, trên lôi đài có đều là cơ hội, tiểu tử, hay nhất đừng gặp phải ta, không phải ngươi nhất định phải chết. Bối đao thanh niên cười nhạt, chết sẽ là ngươi. Khương Kiếm không lùi nhượng. Một bên, Khương Nhất Hạc cũng là trầm giọng nói rằng, ta sẽ nhường ngươi thấy được ta thực lực chân chính. Những đệ tử khác trong lòng hơi trầm xuống, xem ra bọn họ địch nhân lần này thật đúng là không ít. Không riêng có Lục Thủy Hồ Khương gia, còn có Hàn Phong Thành chi nhánh, tam trưởng lão, các ngươi nguyên lai ở chỗ này a? Cái khác chi nhánh người thấy tam trưởng lão đám người, tất cả đều nhiệt tình bắt đầu chào hỏi, nghe nói các ngươi có đề thăng dung linh cảnh tu vi đan dược. Đây là thật sao? Trong lòng mọi người lửa nóng. Đúng vậy, dạng gì đan dược sư tài năng luyện ra loại đan dược này? Ngươi cũng giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. Khương Tứ Hải cùng tam trưởng lão hai người nhíu mày, tin tức này dĩ nhiên truyền ra ngoài, nhưng lại khiến cho mọi người đều biết, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Các ngươi làm sao mà biết được? Tam trưởng lão hỏi, biết bỉ chi kỷ, tài năng bất bại đi. Những người đó cười nói, gì, vị thiếu niên này là ai? Tại sao không có mặc Thanh Sơn Thành chi nhánh phục sức? Không ít người đều nhìn về Lâm Hiên, tại đây tộc hội thượng, bất đồng chi nhánh hội mặc vào bất đồng y phục, tỉ như Thanh Sơn Thành đệ tử, tất cả đều là màu xanh quần áo, Hàn Phong Thành người còn lại là áo lam, mà Lâm Hiên một thân hắc sam, dị thường hiển nhiên, vị này chính là Lâm Thiếu Hiệp, lần này tùy chúng ta tới là có việc, tam trưởng lão giải thích. Hanh, dòng họ đại hội tại sao có thể cho phép người khác tiến nhập? Tam trưởng lão, cách làm của các ngươi không quá thỏa đi. Khương Thiên Nhai hừ lạnh, đây có cái gì, mỗi lần tộc hội cũng sẽ mời lên một ít khách nhân. Ta thế nào bất năng dẫn người tới? Tam trưởng lão phản kích, tộc hội thượng thỉnh cũng sẽ là thân phận tôn quý người. Tiểu tử này là thân phận gì, cũng có thể cùng những người đó đánh đồng. Vài tên Lục Thủy Hồ dòng họ đệ tử đi tới, lạnh giọng quát dẹp đường. Lâm Hiên nhíu mày, hắn nghĩ không ra mâu thuẫn hội chạy đến trên người hắn. Đây Lâm Hiên sẽ không cùng luyện chế thần kỳ đan dược Minh Đan sư hữu quan đi. Có người nghi ngờ nói, nhất thời, mọi người mắt đều sáng lên, rất có thể, không phải tam trưởng lão đám người sẽ không mang như thế nhất tên tiểu quỷ. Gì, được hùng hậu linh hồn lực, trong đám người có vài tên lão giả, nhìn phía Lâm Hiên, lộ ra vẻ nghi hoặc, người thế nhưng Minh Đan sư. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cũng không có thế nào thả ra linh hồn lực, người bình thường căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phát hiện được, thế nhưng đây vài tên lão giả dĩ nhiên có thể nhận biết ra. Xem tới nơi này Lục Thủy Hồ thật đúng là ngọa hổ tàng long. Thấy không dối gạt được, tam trưởng lão rất nhanh giải thích, vị này Lâm Thiếu Hiệp đúng là Minh Đan sư, hơn nữa còn là chúng ta Thanh Sơn Thành quý khách. Minh Đan sư, lẽ nào đan dược là hắn luyện chế? Làm sao có thể, hắn trẻ tuổi như vậy, nhất định là sư phó hắn. Lâm Thiếu Hiệp, không biết ngươi sư tôn khả phủ cho chúng ta luyện chế một ít. Có yêu cầu gì cứ việc nói. Một đám người thập phần nhiệt tình, chư vị, các ngươi tựu không nên làm khó Lâm Thiếu Hiệp. Tam trưởng lão giải vây, tam trưởng lão, đây sẽ là của ngươi không đúng, thứ tốt lớn hơn ra phân đi. Có người không vui nói, hanh, tiểu tử, cho ngươi cái gì sư phụ nhiều, cho chúng ta Lục Thủy Hồ đệ tử mỗi người luyện chế thập khỏa. Bá đạo thanh âm vang lên, mọi người không rõ, mỗi người thập khỏa, người lúc đó rau cải trắng a. Bất quá, khi bọn hắn thấy người nói chuyện lúc, tất cả đều ngậm miệng không nói, một người mặc trường bào màu trắng thanh niên xuất hiện ở trong đám người. Ở bên cạnh hắn hoàn theo vài tên bạch y đệ tử. Chương 380, giá trên trời xuất thủ phí, trung ương thanh niên bạch y ống tay áo thượng, thêu kim tuyến đám mây, đây là Lục Thủy Hồ đệ tử nòng cốt tiêu chí, phục chế bản địa chỉ xem lướt qua HP, %77%, %77%, %77%, %2, %62%, %69%, %71%, %69%, %6, %65% loại này đệ tử thân phận. Điểm số chi trưởng lão địa vị cao hơn, lời nói của ta, ngươi không có nghe thấy. Thanh niên áo trắng cau mày nói, khả dĩ, tài liệu tự bị, cộng thêm 300 vạn trung phẩm linh thạch xuất thủ phí. Lâm Hiên thản nhiên nói, hắn căn bản cũng không muốn cho những người này chế thuốc. cho nên mới phải khai như vậy thái quá giới cách. Cái gì? 300 vạn linh thạch xuất thủ phí? Mọi người kinh trụ, đây cũng quá dám nói đi. Tiểu tử này, có đúng hay không nghèo điên rồi? Ai biết, dĩ nhiên đối Lục Thủy Hồ đệ tử nòng cốt vô lễ. Tiểu tử này phải xui xẻo. Một đám người thấp giọng nghị luận, bọn họ biết Lục Thủy Hồ đệ tử sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, tên kia áo bào trắng thanh niên nghe được Lâm Hiên nói hậu, sắc mặt trầm xuống, "Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Ta xem ngươi là chán sống." Áo bào trắng thanh niên Khương Hồng lạnh lùng nói, "Ta xem là ngươi chán sống đi." Lâm Hiên cười nhạt, "Ngươi dám đắc tội một gã Minh Đan sư, chẳng lẽ là ngại mệnh trường sao?" "Hanh, Minh Đan sư cũng phân là người, nếu như là sư phụ ngươi, có thể ta sẽ khách khí một ít, thế nhưng đối với ngươi, căn bản không cần." Khương Hồng cười nhạt, "Lục Thủy Hồ đệ tử, mắt đều dài hơn trên đầu sao? Như thế vô lễ." Lâm Hiên trầm giọng nói, hắn là ở đúng phiền thấu những người này, đám cuồng ngạo không được, muốn chết. Áo bào trắng thanh niên nổi giận, "Khương Lục, đưa hắn bắt." "Đúng." Bên cạnh một gã đệ tử đi ra, "Không cần Khương Hồng huynh động thủ, để ta giải quyết hắn." Hai bên trái phải, Hàn Phong thành bối đao thanh niên nói rằng, "Các vị, không bằng cấp lão phu cá mặt mũi, sự tình cứ tính như thế đi." Tam trưởng lão chắp tay nói, "Mặt mũi của ngươi, ngươi toán vật gì vậy?" Áo bào trắng thanh niên Khương Hồng cười nhạt, "Nơi này là Lục Thủy Hồ, ngươi ở nơi này cái gì đều không phải là." "Ngươi!" Tam trưởng lão tức giận, chỉ có thể nặng nề hừ lạnh một tiếng. Thanh Sơn thành đệ tử cũng là cảm thấy một trận biệt khuất. "Ha ha, tiểu tử, không ai có thể cứu ngươi." Bối đao thanh niên cười to, hắn thường xuất thủ trước tự nhiên là vì nịnh bợ Khương Hồng. Nếu như có thể đòi phải một gã đệ tử nòng cốt vui vẻ, vậy bọn họ Hàn Phong thành địa vị cũng sẽ đề cao không ít. Mọi người trầm mặc, không ít người thở dài. Theo bọn họ, Lâm Hiên một nửa bước dung linh cảnh võ giả, đối mặt dung linh cảnh hậu kỳ võ giả, tuyệt đối chết chắc rồi. Ai, đáng tiếc, thái tuổi còn trẻ, không hiểu ẩn nhẫn a. Đúng vậy, đắc tội Lục Thủy Hồ, thì là hắn có cá lợi hại sư phụ, sợ rằng cuộc sống sau này cũng không tiện qua. Hanh, thực sự là muốn chết. Hàn Phong thành đệ tử cười nhạt, không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, ở đây điều không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ngoan ngoãn dập đầu nhận sai đi. Bối đao thanh niên đi bước một đi tới, mỗi đi một, hắn khí thế trên người cũng sẽ mạnh hơn chia ra. Thật mạnh, Khương Kiếm trong mắt bộc phát ra chiến ý kinh người. Trên người nổi lên ngân sắc kiếm quang, quả thực rất mạnh, Khương Nhất Hạc thần tình không gì sánh được ngưng trọng, hắn cảm thấy một áp lực, người này, thực lực so với hắn cũng mạnh hơn ba phần, Lâm Hiên làm sao có thể có cơ hội chạy trốn. Tam trưởng lão nhãn thần âm tình bất định, trên người linh khí cũng là khởi khởi phục phục, ngươi dám động thủ, ta để Thanh Sơn thành các đệ tử xóa tên. Áo bào hụt trắng thanh niên Khương Hồng lạnh giọng nói rằng, tam trên người trưởng lão run lên, khí tức trên người cấp tốc tắt, ha ha, ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Bối đao thanh niên cười to. Lâm Hiên quay đầu nhìn phía tam trưởng lão đám người, trích thấy bọn họ trầm mặc không nói, không có một chút ý động thủ, thở dài một tiếng, Lâm Hiên không ở để ý tới, hắn biết, hắn và những người này duyên phận hết, từ nay về sau, tái vô liên quan, trái lại chịu chết đi. Bối đao thanh niên bước ra một bước, trên người tuôn ra một sắc bén đao mang, cổ khí thế này, nhượng chu vi một ít thực lực nhược tiểu chính là đệ tử sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa té xỉu, tương đương chó săn tranh công, đáng tiếc ngươi tìm lộn người. Lâm Hiên nhãn thần từ từ trở nên sắc bén, trên người có một cổ vô hình kiếm ý, ừ, hắn dĩ nhiên không có việc gì, mọi người kinh hô, liền một ít dung linh cảnh sơ kỳ võ giả đều không chịu nổi. Thế nhưng Lâm Hiên dĩ nhiên không có việc gì, hơn nữa, hắn không chỉ không có việc gì, lại vẫn châm chọc bối đao thanh niên đúng chó săn, đây, quá điên cuồng đi, muốn chết. Bối đao thanh niên sắc mặt âm trầm, ngũ chỉ thành chộp, chụp vào Lâm Hiên, hắn cũng không có dùng đao, bởi vì Lâm Hiên không đáng hắn dùng đao, một chảo này, chộp tới Lâm Hiên đầu. Nếu như bị nắm ở, Lâm Hiên nhất định sẽ tại chỗ mất mạng. Mọi người cười nhạt lắc đầu, toàn bộ đều cho rằng Lâm Hiên chết chắc rồi. Trong nháy mắt, bối đao thanh niên sẽ đến Lâm Hiên trước người, cứng như sắt thép bàn tay to vô tình hạ xuống. Lâm Hiên tịnh ngón tay như kiếm, rất nhanh đâm ra, thanh sắc kiếm quang phun ra nuốt vào, dường như gió lạnh thổi qua. Đây một ngón tay, điểm vào bối đao tay của thanh niên tâm, huyết hoa vẩy ra, bối đao thanh niên kêu thảm thiết lui về phía sau. Tí tách, thanh thạch trên mặt đất để lại một loạt giọt máu, bối đao thanh niên lui về phía sau thập bộ, bưng tay phải, trên mặt tràn đầy hoảng sợ thần tình, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao sẽ thương tổn được ta? Hắn điên cuồng kêu to, bối đao thanh niên dĩ nhiên bị thương, đây thật bất khả tư nghị, phải biết rằng, hắn thế nhưng dung linh cảnh hậu kỳ võ giả a. Giờ khắc này, tất cả mọi người đổi sắc mặt, tam trưởng lão đám người vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên cường hãn như vậy. Áo bào trắng thanh niên ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, Khương Kiếm Khương Nhất Hạc đám người sắc mặt đại biến, nhất phó gặp quỷ biểu tình, nhất là Khương Kiếm, hắn tự nhận kiếm pháp siêu quần, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thế nhưng vừa Lâm Hiên một kiếm kia, hắn nhưng ngay cả xuất kiếm quỹ tích cũng không có thấy rõ. Không có khả năng, đây căn bản không có khả năng, tiểu tử kia chỉ là nửa bước dung linh cảnh võ giả a. Kiếm pháp của hắn làm sao sẽ cao như vậy cực kỳ. Ta nói rồi, muốn làm chó săn tranh công, ngươi tìm lộn người, Lâm Hiên thanh âm của rất lạnh. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, bối đao thanh niên khuôn mặt dữ tợn, hắn tay trái vãng phía sau vừa kéo, rút ra tử sắc trường đao, vừa một kiếm kia, ta đã hạ thủ lít tình, nếu như ngươi còn là khăng khăng một mực, đừng trách ta hạ thủ vô tình, Lâm Hiên cảnh cáo nói. Giờ khắc này, mọi người ngây ngẩn cả người, hận không thể trong mắt đều trừng ra ngoài, tiểu tử này nhất định che giấu tu vi, không phải không có khả năng có cao như vậy cực kỳ kiếm pháp. Lúc này nếu như mọi người đang không phát hiện được Lâm Hiên thực lực, vậy bọn họ cũng không cần sống. Lâm Hiên cũng không có đang tính toán kế tục ẩn giấu. Có đôi khi cho thấy thực lực cường hãn, cũng giải quyết phiền toái một loại phương thức, trên người linh lực cuộn, một thuộc về dung linh cảnh võ giả khí tức tản mát ra. Khắp bầu trời tràn đầy sắc bén kiếm ý, phảng phất tùy thời cũng sẽ hạ xuống, mọi người kinh hô, quả nhiên che giấu tu vi, như vậy tài phù hợp bọn họ nhận chi, không phải nửa bước dung linh nháy mắt giết dung linh cảnh hậu kỳ võ giả. Quá kinh khủng, ta đoán hắn nhất định là dung linh cảnh hậu kỳ võ giả. Không phải không có khả năng một kiếm nhượng dung linh cảnh hậu kỳ võ giả thụ thương. Còn cần ngươi thuyết, mọi người nghị luận ầm ĩ, thế nhưng, rất nhanh bọn họ liền lần thứ hai ngây ngẩn cả người. Chương 381, ai dám ngăn cản ta? Điện thoại di động xem, đây rõ ràng là dung linh cảnh sơ kỳ tu vi a. Lẽ nào hắn hoàn đang ẩn núp? Không, không quá tưởng, ta thế nào cảm giác hơi thở của hắn tượng đúng mới vừa tiến vào dung linh cảnh đây. Mọi người sắc mặt lần thứ hai biến hóa, bọn họ phát hiện Lâm Hiên tuy rằng điều không phải nửa bước dung linh võ giả, nhưng là lại chỉ là dung linh cảnh sơ kỳ võ giả. Sơ kỳ võ giả một kiếm sau khi trọng thương kỳ võ giả. Đây cũng là chuyện không thể nào, dung linh cảnh sơ kỳ mà thôi, mới vừa rồi là ta đại ý, chỉ dùng tam thành thực lực, hiện tại, ta sẽ cho ngươi biết cái gì đúng cường giả chân chính. Bối đao thanh niên Khương Bắc lạnh giọng nói rằng, thì ra là thế, hắn vừa khinh thường, mọi người nghe được Khương Bắc ngôn ngữ, tất cả đều thở dài một hơi, ta đã nói, tiểu tử kia không có khả năng biến thái như vậy, mọi người yên tâm lại, lần thứ hai quan vọng. Trường đao nơi tay, Khương Bắc cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Lúc này, hắn tựu như cùng một lọ cuồng đao, tản ra cuồng phách khí tức, hàn phong liệt không chạm, trường đao bổ ra, vô tận hàn khí vọt tới, trong không khí ngưng tụ ra 10 trượng lớn lên lam sắc đao phong. Dường như vạn niên hàn băng chi nhận, nhanh chóng chém rụng, Khương kiếm đám người sắc mặt đại biến, thân thể đều đang không ngừng run, một đao này khí tức, để cho bọn họ vô lực phản kháng, ngay cả Khương Nhất Hạc cũng là chau mày, coi như là hắn, đối mặt một kích này cũng không có biện pháp gì tốt. Trong nháy mắt, lam sắc lưỡi dao liền tới đến Lâm Hiên đỉnh đầu, mà Lâm Hiên thì dường như không nhìn thấy như nhau, từ từ rút ra tu vết đoạn kiếm, kiếm phong xẹt qua, nhìn như rất chậm, thế nhưng kiếm khí nhưng trong nháy mắt đi tới Khương Bắc thần tình. Thật nhanh kiếm, mọi người tim đập loạn, Lâm Hiên mặc dù là hậu ra tay, thế nhưng kiếm khí cũng trước chạm đến rồi đối thủ, Khương Bắc trên người phòng hộ như là đậu hũ giống nhau, dễ dàng bị mở ra, tiên huyết lần thứ hai rơi, Khương Bắc thân thể rồi ngã xuống đất. Mà lúc này, Lâm Hiên mới nhẹ nhàng hoảng động thân thể, trên không trung lôi ra một chuỗi tàn ảnh, buông lỏng tránh thoát lam sắc đao phong, làm sao có thể, mọi người khiếp sợ, thật lâu không nói nên lời, nếu như vừa thụ thương, là bởi vì Khương Bắc đại ý, như vậy lần này là nguyên nhân gì? Khương Bắc đã lấy ra toàn bộ thực lực, thế nhưng vẫn bại, hơn nữa bại thảm hại hơn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lâm Hiên thực lực xa xa vượt qua Khương Bắc, tài năng hai lần đều buông lỏng đánh bại hắn, thực lực này quá kinh khủng. Hắn rốt cuộc là ai kim mọi người đầu không rõ, Khương kiếm hoàn toàn ngây dại, vừa một kiếm kia thái kinh diễm, hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thẳng đến Khương Bắc thụ thương ngã xuống đất, hắn mới phản ứng được, nếu như là hắn đối mặt Lâm Hiên, chỉ sợ sớm đã chết. Khương kiếm trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực, hắn phát hiện kiếm pháp của mình cùng Lâm Hiên vừa so sánh với, quả thực liên cũng không bằng. Tiểu tử, ngươi dám thương hắn? Hàn Phong thành người nổi giận, Khương Thiên nhai quát lạnh một tiếng, cả người dường như chim diều giống nhau, phi khoái phác lai, hai to lớn lam sắc băng trưởng trên không trung hiện lên, tả hữu giáp công đánh phía Lâm Hiên, phụ cận rất nhanh kết băng, vô số băng chùy ở đống băng giữa hình thành, dường như vũ tiễn vậy đâm về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên ngưng thần tĩnh khí, trường kiếm bổ ra, từng đạo tinh mịn kiếm quang xẹt qua trong lòng mọi người. Ngay sau đó đúng kinh khủng kiếm ý tràn ngập, mọi người run, phảng phất linh hồn bị trường kiếm đã đâm giống nhau. Khi bọn hắn lại về thần lúc, phát hiện trên bầu trời to lớn băng lam sắc thủ trưởng cùng khắp bầu trời băng thứ tất cả đều nát tán lạc đầy đất, nghịch long bộ, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, ở tại chỗ tiêu thất, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã rồi đi tới Khương Thiên nhai bên trái, phi hồng, đoạn kiếm đâm nghiêng, thực chất hóa kiếm khí dường như cầu vồng, đánh vào Khương Thiên nhai hộ thể phòng ngự thượng, phát sinh leng keng có tiếng, đương đương đương, Khương Thiên Nhai không hổ là nhãn hiệu lâu đời võ giả. Hộ thể phòng ngự phi thường dày, cứng rắn chặn một kiếm này, nhưng mà, loại này chống lại trích rằng co chỉ chốc lát, liền bị kinh khủng kiếm ý xé rách. Khương Thiên Nhai bị thương nặng, thân thể hoành bay ra ngoài, mọi người hoàn toàn ngây dại, vừa một kiếm bại địch, Khương Thiên Nhai loại này nhãn hiệu lâu đời cường lực võ giả cũng không có may mắn tránh khỏi. Trưởng lão, Hàn Phong Thành đệ tử sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng chạy về phía đi vào, chỉ một lát sau trong lúc đó, bọn họ chi nhánh trưởng lão cùng thiên tài đệ tử tất cả đều bị trọng thương. Áo bào trắng thanh niên Khương Hồng híp mắt lại, xem ra ta quả thực đánh giá thấp ngươi, bất quá dám ở Khương tộc động thủ đả thương người, ngươi nhất định phải chết, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Khương Hồng dự định tự mình động thủ, bước chân hắn bước ra, mặt như lạnh lùng nghiêm nghị, "Hanh, ta nghĩ đi, các ngươi ai cũng ngăn không được." Lâm Hiên trầm giọng nói rằng, "Thật không ngươi khả dĩ thử xem." Khương Hồng thanh âm lạnh lùng, bàn tay hắn giơ lên, một bỉ Khương Thiên Nhai hoàn muốn khí tức cường đại tràn ra. Cổ hơi thở này, nhượng ở đây tuyệt đại bộ phân nhân run, không hổ là Lục Thủy Hồ đệ tử nòng cốt, quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên điểm số chi trưởng lão mạnh hơn. Lâm Hiên khẽ búng một tiếng, sau đó, phía sau hắn hắc sắc áo choàng phiêu động, trong nháy mắt hóa thành ba giống nhau như đúc bóng người. Vang ba phương hướng chạy đi, mọi người sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên lại có loại bí thuật này. Khương Hồng cũng là chau mày, bất quá hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, nắm tay huy động, hình thành phòng ốc lớn nhỏ quyền ảnh, đánh phía trung ương cái kia phân thân, năng lượng kinh khủng nổ tung, trên bầu trời khí lãng cuồn cuộn, trung ương người ảnh bị nổ nát, hóa thành quang vũ, tán lạc đầy đất, điều không phải, mọi người thất vọng, sau đó hướng về viễn phương nhìn lại, Di không hổ là đệ tử nòng cốt, quả nhiên hảo thủ đoạn, đoàn người kinh hô, nghĩ thầm Lâm Hiên lần này khẳng định chạy không thoát, nguyên lai, ở Khương Hồng xuất thủ oanh kích trung ương bóng người thời gian. Hắn hoàn điều động thiên địa linh khí, hình thành linh khí lao lung, ngăn cản còn thừa lại hai đạo nhân ảnh. Hành nhìn ngươi chạy thế nào? Nhìn ở linh khí lao lung giữa giấy ruộng người ảnh, Khương Hồng lộ ra cười nhạt. Đột nhiên, Khương Hồng phía sau truyền đến kinh khủng kiếm ý, giống như một đầu nộ long đang gầm thét. Thời khắc nguy cơ, Khương Hồng tái cũng không kịp hình tượng, thân thể co rụt lại, về phía trước lăn một vòng, đây mới tránh thoát kinh khủng công kích. Đạo kiếm khí kia xoa sau ót của hắn mà qua, nếu như hắn ở chậm một giây, như vậy kiếm này khí sẽ đâm trúng sọ đầu của hắn. Tránh thoát đây nguy hiểm một kích, Khương Hồng sắc mặt hắc như sắt hoa, hắn bỗng nhiên xoay người, thấy được hậu phương cách đó không xa Lâm Hiên, cầm trong tay đoạn kiếm, Lâm Hiên dường như thần ma giống nhau, ngạo nghễ mà đứng, ta nói rồi, ta phải đi, các người ai cũng ngăn không được. Khí phách thanh âm của vang lên, ở bốn phía quanh quẩn, giờ khắc này, không ai ở cảm nghi vấn Lâm Hiên, liên thực lực cường hãn Khương Hồng đều thiếu chút nữa bị một kiếm ám sát. Ai còn có thể là Lâm Hiên đối thủ? Tam trưởng lão đám người không gì sánh được khiếp sợ, bọn họ hiện tại hối ruột đều thanh, cường đại như vậy niên thiếu, tuyệt đối có kinh khủng bối cảnh, nếu như có thể giao hảo, đối với gia tộc mà nói chỗ tốt là to lớn, thế nhưng, cơ hội như vậy lại bị bọn họ cứng rắn bỏ qua. Bọn họ biết, vừa ở thời khắc nguy cơ, bọn họ không có xuất thủ cứu giúp, đời này cũng nữa không thể nào cùng Lâm Hiên có cùng xuất hiện. Quả nhiên, Lâm Hiên lúc rời đi xem cũng không có xem bọn hắn. Mọi người thấy Lâm Hiên bóng lưng, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Long Tinh Quốc lúc nào ra bực này thiếu niên thiên tài. Chương 382, Ngũ Thải Khổng Tước mạo muội đi tới, sợ rằng hạ chàng thảm hại hơn, vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên ly khai. Lâm Hiên ly khai Khương tộc, ở Hắc Vũ Thành đến trên đường phố đi từ từ, hắn ở tự định ra kế tiếp đường, hắn đã cùng Khương tộc xích mích, trong khoảng thời gian ngắn đúng không có khả năng đi trở về. Trừ phi có tình huống đặc biệt phát sinh, bất quá hắn cũng không hối hận, những người đó xuất thủ sắc bén, rõ ràng cho thấy muốn giết hắn. Nếu như hắn không phản kháng nhất định sẽ bị giết, bất năng tra cho rõ, chỉ có thể ngầm hỏi, Lâm Hiên quyết định tìm cơ hội tiếp cận Khương tộc, bất quá, sợ rằng phải chờ tới Khương gia dòng họ đại hội lúc. Quên đi, trước tìm một chỗ đặt chân đi, Lâm Hiên hướng phía khách sạn bình dân đi đến, Ngô Kỷ, tuyết trắng tiểu hầu đột nhiên phát ra âm thanh, một đôi mắt to chát nha chát, dị thường sáng sủa, mau nhung nhung tiểu móng vuốt bắt chảo Lâm Hiên tóc, tuyết trắng tiểu hầu chỉ vào một cái phương hướng không ngừng thét chói tai. Ngươi là thuyết nơi đó có thứ tốt. Lâm Hiên hỏi, tuyết trắng tiểu hầu bỗng nhiên gật đầu, sau đó dùng tiểu móng vuốt chỉ chính, cùng ngươi hữu quan, tiểu hầu tử hưng phấn gật đầu, nhất phó rất dáng vẻ vội vàng, được rồi, ta đã biết, đi xem đi, ngược lại cũng không có chuyện gì, Lâm Hiên liền hướng phía tuyết trắng tiểu hầu chỉ phương hướng chạy đi. Một đường bôn tẩu, người đi trên đường phố càng ngày càng ít, cuối hắn đi tới một chỗ hoang vắng khu, trên đường phố không có gì nhân, bốn phía phòng ở cũng rất cũ nát, mặt trên hiện đầy bụi, xem ra đã thật lâu không người đến. Lâm Hiên đánh giá chung quanh, phát hiện tiền phương có một ngọn núi trang, vì vậy liền đi tới, nguyên bản đại môn màu đỏ loét đã trở nên phi thường mờ đi. Mặt trên tràn đầy mạng nhện, đẩy cửa mà vào, bên trong không khí có chút áp lực, nơi tràn đầy một bụi bặm vị đạo, Lâm Hiên âm thầm cảnh giác, linh hồn lực chậm rãi cửa hàng tản ra tới, tra xét chứ tình huống chung quanh, bên trong viện không có gì nguy hiểm. Hắn nhìn về phía trước phòng ốc, đang muốn di động, đột nhiên, hắn cảm giác được hai cổ hơi thở rất nhanh tiếp cận. Nhíu mày, Lâm Hiên thân thể hoảng động, mang theo tuyết trắng tiểu hầu giấu đi, khi hắn vừa ẩn giấu thân thể, liền có hai đạo thân ảnh nhanh chóng đáp xuống trong viện. Thi triển hắc sắc áo choàng ẩn nấp công năng, đem toàn thân khí tức thu liễm, Lâm Hiên thi triển đồng thuật len lén nhìn lại, chỉ thấy trong viện tử đứng hai đạo thân ảnh, một đạo đúng thân mặc quần trắng lệ ảnh, mặt mang lụa mỏng thấy không rõ kiểm, thế nhưng dựa vào cảm giác, Lâm Hiên biết cô gái này nhất định rất đẹp, ở nàng bên cạnh, đúng một con ngũ sắc khổng tước, ngũ thải tân phân lông chim dường như thải hồng, thập phần diễm lệ, chỉ là con kia khổng tước thập phần cấp thiết, hình như có vật gì vậy hấp dẫn nó như nhau, ở đây để có vật gì vậy, dĩ nhiên hấp dẫn đến hai con dị thú, Lâm Hiên rất là vô cùng kinh ngạc, con kia ngũ thải khổng tước cùng tuyết trắng tiểu hầu đều không phải là tầm thường yêu thú, có thể để cho bọn họ kích động như thế, nghĩ đến khẳng định không phải là phàm vật, tuyết trắng tiểu hầu nháy hắc bảo thạch vậy mắt to. Đáng thương địa nhìn phía Lâm Hiên, yên tâm đi, đồ đạc nhất định sẽ cho ngươi cướp được. Lâm Hiên vỗ nhẹ đầu của nó dỗ dành, bạch sắc lệ ảnh cùng ngũ thải khổng tước cũng là cẩn thận quan vọng tứ phương. Xác định không ai, lúc này mới hướng phía phòng trong đi đến, Lâm Hiên không có vọng động, hắn dự định hoán cá tư thế kế tục tra xét, mà lúc này, một đạo kinh hô từ trong nhà truyền đến, Lâm Hiên kinh ngạc, rất nhanh nhận biết, rất nhanh, đạo kia thân ảnh màu trắng cùng ngũ thải khổng tước rút lui đến trong viện tử. Hai người khẩn trương nhìn phòng trong. Hình như hết sức kiêng kỵ nhân vật bên trong, Kiệt Kiệt, một tiếng kêu lạ truyền đến, ngay sau đó, trong viện xuất hiện xích đỏ như lửa thân ảnh của người nọ mặc hồng bào, mặt trên hội chứ một con tam đầu quái điểu, thập phần quỷ dị, nếu tới, cần gì phải đi, thanh âm này mờ ảo, hanh, giả thần giả quỷ, bạch kim mỹ nhân hừ lạnh, đầu này khổng tước không sai, tự ở tại chỗ này đi, trên người oanh bào tản mát ra quang mang, một viên đầu màu đỏ lô xuất hiện ở trước người của hắn. Phòng ốc lớn nhỏ quái điểu đầu mở đại trùy, phun ra một đạo hỏa cầu thật lớn, phảng phất lưu tinh rơi giống nhau, không ngừng thiêu đốt, nhanh chóng nhằm phía ngũ thải khổng tước. Hanh, bạch y nữ tử hừ lạnh, xuất ra một mặt sáu cạnh cổ kính, thôi động linh lực, chiếu về phía trước phương, nhất thời một đạo bạch sắc quang mang phun ra, nhằm phía hỏa cầu khổng lồ, không khí rung động, ánh sáng màu trắng dường như sắc bén thần mâu, trong nháy mắt đem màu đỏ hỏa cầu nổ nát, nhưng mà, vỡ vụn ngọn lửa, còn lại là trên không trung nhanh chóng biến động, dường như hỏa vũ giống nhau. Tất cả đều chạy về phía ngũ thải khổng tước, ngũ thải khổng tước giơ lên cao ngạo đầu, phía sau lông chim chuyển động, đánh ra một mảnh lục sắc màn sáng, dường như băng tuyết hòa tan, những hỏa đó miêu rất nhanh tắt, thấy thế, ngũ thải khổng tước khinh thường kêu to hai tiếng, không sai, quả nhiên là cá dị trùng khổng tước, nói không chừng nó sẽ thích, hồng bào nam tử âm cười một tiếng, tay áo bào huy động, hướng phía dưới quét tới, bốn phía linh khí run run, trên mặt đất xuất hiện một con toàn thân lửa đỏ quái điểu, con này điểu có tam khỏa đầu. Bất quá hai bên hai khỏa híp mắt, phảng phất đang ngủ say, chỉ có trung ương một cái đầu lâu dị thường thanh tỉnh. Đôi tròng mắt kia, coi như hồng ngọc bảo thạch, đây là cái gì quái điểu? Lâm Hiên rất là kinh ngạc, tam đầu chu huyết điểu, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy loại vật này. Tử gia cũng là vô cùng kinh ngạc, rất lợi hại phải không? Lâm Hiên hỏi, nào chỉ là lợi hại, đơn giản là kinh khủng, nếu như là thành niên tam đầu chu huyết điểu, một ngụm là có thể nuốt trọn thông linh cảnh cường giả. Mà đại thành tam đầu chu huyết điểu càng có hủy thiên diệt địa bản lĩnh, một ngụm nuốt trọn thông linh cảnh cường giả. Lâm Hiên khiếp sợ, trước mắt hắn đã gặp lợi hại nhất võ giả hay thông linh cảnh cường giả, một người có thể làm cho một quốc gia thần phục, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Thế nhưng cường giả như vậy, nhưng chỉ là tam đầu chu huyết điểu thực vật, có thể nghĩ tam đầu chu huyết điểu kinh khủng, đây có cái gì? Tử gia hư lạnh, đây điều truyền thuyết cùng địa ngục âm u hữu quan, nó tam khỏa đầu đại biểu ba loại thuộc tính, theo thứ tự là hỏa, phong, lôi. Thành niên tam đầu chu huyết điểu không cần tu luyện là có thể đạt được tôn giả cấp bậc thực lực. Thực sự là biến thái, Lâm Hiên sợ hãi than, bất quá, đây tam đầu chu huyết điểu tuy rằng lợi hại, thế nhưng lớn cực kỳ không đổi, không chỉ cần đại lượng phong hỏa lôi thuộc tính tài nguyên, còn cần những thứ khác yêu thú máu rèn luyện, kinh qua trăm, nhiều năm, tài năng thành niên, rồi mới hướng đi. Lâm Hiên nghe thế điều kiện hà khắc hậu, mới là thở phào nhẹ nhõm, người này chính mình ba ngày chu huyết điểu, không biết là cố ý dụ cho người tới nơi này. Sau đó thôn phệ yêu thú máu huyết đi, Lâm Hiên cảnh giác, trong viện tử, đương tam đầu chu huyết điểu sau khi xuất hiện, ngũ thải khổng tước biểu hiện ra cực độ bất an, trên người nó toát ra màu xanh biếc quang huy, hình thành dày phòng ngự, Kiệt Kiệt, trái lại trở thành thức ăn của nó đi. Hồng bào nhân, ngay hắn muốn động thủ lúc, lại có một cổ cường đại khí tức nhanh chóng tiếp cận đình viện. Bạch y nữ tử quay đầu lại, sắc mặt lộ ra cẩn thận vẻ, hồng bào nhân cũng mừng như điên. Chương 383, âm mưu, tác giả, Nhất Kiếm Thanh Tân. Khí tức cường đại còn quấn hắn, hình thành nhất cổ cuồng phong, đem bốn phía tất cả suy phi, thỉnh phỏng vấn, ở bên cạnh hắn, đúng vừa toàn thân hiện lên hoàng kim sắc hùng sư, uy vũ bất phàm, hơn nữa, hoàng kim sư tử cái trán có một đạo tế văn, giống như một trích đang nhắm mắt, kiệt, lại nữa rồi một, xem ra hôm nay thực vật rất phong phú a. Hồng bào tiếng người âm phiêu đãng, tràn đầy vui sướng, thanh giáp nam tử nhíu mày, lạnh giọng nói rằng, là ngươi dẫn chúng ta tới đây nhi, điều không phải dẫn các ngươi, mà là chúng nó. Hồng bào nhân thân thủ chỉ hướng ngũ thải khổng tước cùng hoàng kim sư tử. Giống, hoàng kim sư tử phát ra gầm nhẹ có tiếng, phảng phất tùy thời đều có thể bị nhào qua. Thanh giáp nam tử thân thủ vỗ hoàng kim sư tử đầu, nhượng hắn không nên khinh cử vọng động. Đột nhiên, đầu kia hoàng kim sư tử lộ ra vẻ nghi hoặc, cái chán đạo thứ ba dựng thẳng văn phát sinh nhàn nhạt quang mang, nhanh chóng quét về phía tứ phương. Cuối, nó khóa được một chỗ phương hướng, lần thứ hai giống kêu. Trong viện, bạch y nữ tử cùng hồng bào nhân cũng là kinh ngạc, tất cả đều nhìn về cái hướng kia. Người nào, lăn ra đây. Thanh giáp nam tử hừ lạnh, bàn tay huy động, bốn phía linh lực hội tụ hình thành một cây huyết sắc trường mâu. Sau đó, đây cây huyết sắc trường mâu trên không trung hóa thành tàn ảnh, rất nhanh đâm ra, tiền phương thạch trụ trong nháy mắt bị xuyên thủng, năng lượng kinh khủng đem tất cả nổ tung. Một đạo bóng người màu đen nhẹ bỗng rơi trên mặt đất. Bạch y mỹ nhân cùng hồng bào sắc mặt người kinh biến, bọn họ ở chỗ này thời gian rất lâu, lại không phát hiện hai bên trái phải lại có nhân, nhất là tên kia hồng bào nhân, trong lòng càng khiếp sợ. Thực lực của hắn phi phàm, tu vi càng đạt tới hóa linh cảnh, thế nhưng vẫn đang không có phát hiện hai bên trái phải lại vẫn ẩn núp những người khác. Nhất thời, ba người tam thú ánh mắt tất cả đều hướng người nọ nhìn sang. Đó là một 17-18 tuổi thanh tú niên thiếu, một thân hắc sam, trong mắt mang theo một sắc bén, đầu vai ngồi một con tuyết trắng tiểu hầu, dị thường khả ái. Người này chính thị Lâm Hiên. Trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc vạn phần, nguyên bản hắn bí ẩn tốt, liên hóa linh cảnh cường giả đều không phát hiện được, có thể không biết sao lại bị đầu kia hoàng kim sư tử phát hiện. Đầu kia sư tử cũng là trời sinh dị chủng, cái chán con mắt thứ ba truyền thuyết có thể xem tất cả hư vô. Hôm nay mặc dù không có lớn lên, nhưng là của hắn cảnh giác cũng siêu việt hóa linh cảnh võ giả. Tử gia truyền thanh nói, thì ra là thế, không nghĩ tới lại có thần kỳ như vậy yêu thú. Lâm Hiên sợ hãi than, ngươi là ai, tại sao muốn núp ở nơi đó? Thanh giáp nam tử trầm giọng hỏi, giống như các ngươi, cũng là bị người này dẫn tới. Lâm Hiên than buông tay, giải thích, Ngô Kỳ, tuyết trắng tiểu hầu cũng là gật đầu, sau đó hướng phía mọi người làm cái mặt quỷ. Lúc này, thanh giáp nam tử ba người rốt cục chú ý tới Lâm Hiên đầu vai con kia tuyết trắng tiểu hầu. Bất quá con kia tiểu hầu tử ngoại trừ khả ái ở ngoài, tựa hồ tịnh không có cái gì đặc biệt, thực lực kém như vậy, thực sự là một con phế vật hầu tử. Hồng bào nhân hừ lạnh, hắn không có cảm thụ được tuyết trắng tiểu hầu dị thường. Nhất thời khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn cần thế nhưng yêu thú dị chủng, hoặc là ẩn chứa cường đại khí huyết yêu thú, như vậy mới có thể làm cho hắn tam đầu chu huyết điểu sản sinh tiến hóa. Tuyết trắng tiểu hầu nghe nói như thế hậu, nhất thời mất hứng, nhe răng tuét miệng chừng hồng bào nhân liếc mắt, sau đó một trận khoa tay múa chân. Bạch y mỹ nhân cùng thanh giáp nam tử lộ ra biểu tình quái dị, bọn họ rất nhẹ nhàng tự xem hiểu tuyết trắng tiểu hầu nhớ biểu đạt ý tứ. Con kia tiểu hầu phảng phất đang nói, nó là độc nhất vô nhị. Hồng bào nhân hữu nhãn vô châu, không nhìn được hào hóa, được có linh tính tiểu hầu tử, xem ra cũng không phải vật phàm. Bạch mỹ nhân nhẹ giọng nói rằng, tuyết trắng tiểu hầu rất đồng ý gật đầu. Hanh, muốn chết. Hồng bào nhân lạnh giọng quát dẹp đường, mặc kệ thế nào, đây tam chi yêu thú ta muốn định rồi. Trên người hắn đột nhiên bốc lên khí tức cường đại, dường như huyết hải giống nhau, kinh khủng ngập trời, nhớ muốn chúng ta đồng bọn, ngươi nằm mơ. Bạch y nữ tử hừ lạnh, thanh giáp nam tử cũng là lộ ra một tia sát ý. Muốn chúng ta yêu thú, các hạ khẩu khí thật là lớn, mọi người cẩn thận chút, con kia tam đầu chu huyết điểu nếu muốn lớn, cần những yêu thú khác dị chủng máu huyết, sở dĩ hắn mới có thể đem chúng ta dẫn đến nơi đây, làm cho đầu kia quái điểu nuốt chửng những yêu thú khác. Lâm Hiên một lời nói toạc ra hồng bào người quỷ kế. Gì, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên nhận thức tam đầu chu huyết điểu. Hồng bào đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vi vô cùng kinh ngạc. Bất quá nhận thức thì thế nào? Hắn cười lạnh một tiếng, nếu ba người các ngươi tới, cũng đừng muốn đi trở về, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Giáp nhẹ nam tử khinh thường nở nụ cười, trên người của hắn linh khí ngưng tụ thành nhất cây trường thương, phảng phất có thể thấy rõ thiên địa, dung linh cảnh hậu kỳ tu vi. Lâm Hiên ánh mắt chớp động, hơi thở này xa mạnh mẽ hơn Khương Hồng. Chỉ bằng ta? Hồng bào nhân khẽ quát một tiếng, trên người tản mát ra càng cường đại hơn khí tức hóa linh cảnh. Bạch y nữ tử kinh hô, dung linh cảnh cùng hóa linh cảnh trong lúc đó chênh lệch như hồng câu, không thể vượt qua, mà bọn họ chỉ là dung linh cảnh võ giả, đối mặt hóa linh cảnh cường giả căn bản vô pháp thủ thắng. Lâm Hiên cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới đây hồng bào nhân dĩ nhiên giấu giếm thực lực, hắn thậm chí cũng không có cảm giác được. Thanh giáp nam tử cũng là đổi sắc mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm hồng bào nhân. Đối mặt hóa linh cảnh cường giả, hắn chỉ có thể tuyển trạch tạm lánh phong mang. Lâm Hiên đám người cũng là ý tưởng giống nhau, ba người hướng phía ba bất đồng phương hướng bay nhanh ly khai. Ngươi cho là các ngươi chạy rồi chứ? Hồng bào nhân rít gào, bàn tay không ngừng biến hóa ấn ký, ở sân bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đạo huyết sắc sóng biển, hình thành huyết hải vây quanh chi thế, đem mọi người phong bế ở bên trong. Chết tiệt, đúng trận pháp. Thanh gia nam tử nộ quát một tiếng, một quyền đánh ra, lực lượng kia có thể đem nhất ngọn núi lớn bổ ra. Thế nhưng, cổ lực lượng này đụng vào trong biển máu, chỉ nổi lên mấy đóa cành hoa. Đừng phí khí lực, các ngươi căn bản trốn không thoát. Giao ra yêu thú, ta sẽ cho các ngươi một thống khoái, không phải các ngươi đem thừa thụ vô tận gian vặt. Hồng bào tiếng người âm hàn lãnh, dường như trong địa ngục truyền đến. Tửu gia, có thể phá khai sao? Lâm Hiên dẫn âm hỏi, hắn đồng dạng bị trở ngại, lấy ta bây giờ trạng thái, sợ rằng phải cần một khoảng thời gian tài năng tìm ra. Tửu gia nói rằng, Lâm Hiên gật đầu, hắn chuẩn bị kéo dài thời gian. Hai vị, hôm nay chúng ta chỉ có thể liên thủ. Lâm Hiên nói rằng, Bạch Y mỹ nhân cùng Thanh Giáp nam tử gật đầu, hai người đều có liên thủ ý, chỉ bằng các ngươi, còn muốn cùng ta đấu? Hồng bào nhân cười nhạt, hóa linh kính cùng dung linh cảnh trong lúc đó chênh lệch không có thể như vậy một điểm nửa điểm. Đây là tất cả mọi người biết đến thường thức, hôm nay, ba dung linh cảnh võ giả cũng dám hướng hắn xuất thủ. Không thể nghi ngờ là muốn chết. Hơn nữa, trong này còn có một cái dung linh cảnh sơ kỳ tiểu tử. Ngươi đã môn muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Dứt lời, hồng bào nhân hóa thành một đạo huyết ảnh, nhanh chóng chạy về phía Lâm Hiên. Bất hảo, Bạch Y nữ tử cùng Thanh Giáp nam tử hơi biến sắc mặt. Trong ba người sổ Lâm Hiên tu vi thấp nhất, mà giờ khắc này hồng bào nhân dẫn đầu đối Lâm Hiên động thủ. Sợ rằng Lâm Hiên khó thoát một kiếp. Chương 384, Tam Anh chiến hóa linh. Dưới tình thế cấp bách, hai người chỉ có thể thật nhanh đánh ra vài đạo công kích. Muốn dùng cái này kiềm chế hồng bào nhân, me, thế nhưng hồng bào nhân ỷ vào tu vi cường đại, căn bản không có để ý tới. Hắn rất nhanh xông về Lâm Hiên, một trưởng vỗ hạ, trên bầu trời xuất hiện huyết sắc trong tay, mang theo gai mũi mùi máu tươi. Lâm Hiên mắt híp lại, trong cơ thể đại long kiếm bắt đầu khởi động, tùy đi chuẩn bị xuất kích. Hai người khác đúng dung linh cảnh hậu kỳ tu vi, mà hắn chỉ là dung linh cảnh sơ kỳ tu vi, tự nhiên bị hồng bào nhân cho rằng là yếu nhất. Thế nhưng, nếu quả thật có người cho là như vậy, vậy 10 phần sai. Lâm Hiên nhìn ra, hồng bào nhân một trưởng này căn bản không dùng toàn lực. Ánh mắt của hắn chớp động, tìm được trong đó kẽ hở, một kiếm đâm ra, trường kiếm như rồng, kinh khủng kiếm ý dâng lên ra, phảng phất nộ long rít gào, làm cho lòng người chiến, nùng chú huyết hải bị bổ ra, hướng về trái phải hai bên rơi lả tả, trên bầu trời to lớn huyết sắc bàn tay cũng là bị đâm ra kinh khủng vết kiếm. Đại long kiếm ý càng điên cuồng phá hư tất cả, thu ngân đoạn kiếm đụng vào hồng bào tay của người vỗ lên, nổi lên vô số hỏa hoa. Cuộn sóng vậy năng lượng hướng phía tứ phương cấp tốc khuếch tán. Lâm Hiên đã bị cường đại lực đánh vào, hắn rất nhanh thi triển ngân lôi thể, chống lại ở cổ lực lượng này, suy suy, thân thể của hắn chợt ra đi hơn 10 thước mới dừng lại. Mà hồng bào nhân cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Vừa một kiếm kia mặc dù không có thương tổn được hắn, nhưng là lại nhượng bàn tay của hắn mơ hồ làm đau. Một dung linh cảnh sơ kỳ tiểu tử lại có thể nhượng hắn cảm thấy đau đớn. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Xa xa, Bạch Y nữ tử hai người thần sắc khiếp sợ. Lâm Hiên cường hãn ngoài dự liệu của bọn họ, vừa một kích kia, coi như là bọn họ cũng không có khả năng bị Lâm Hiên làm rất tốt. Xem ra lần này liên thủ đầu hy vọng chạy trốn rất lớn. Thanh Giáp nam tử nắm chặt nắm tay, có chút ý tứ, xem ra ta xem ngươi. Hồng bào nhân chuyển động bàn tay chậm rãi nói rằng, Lâm Hiên trong lòng hơi trầm xuống, vừa kinh khủng kia một kiếm dĩ nhiên không có thương tổn đến hồng bào nhân. Nhượng hắn đối hóa linh cảnh võ giả có nhận thức mới. Đương nhiên, một kiếm kia hắn cũng vô ích ra toàn bộ thực lực. Chỉ ít 7 thành kiếm ý hắn chỉ dùng ngũ thành, được kinh người kiếm ý, xem ra có chừng 5 thành, nếu để cho ngươi trưởng thành tiếp, thật đúng là cá nguy hiểm. Hồng bào nhân ánh mắt âm trầm, ta thích nhất giết, hay ngươi thiên tài như vậy, cùng tiến lên. Thanh Giáp nam tử quát khẽ, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, khí thế trên người như núi hồng vậy bạo phát, nhất lưỡi lê ra, dường như giao long xuất hải, khí thế bàng bạc. Bên kia, Bạch Y nữ tử toàn lực thôi động trong tay cổ kính, đánh ra núi cao vậy lớn cột sáng màu trắng. Lâm Hiên thôi động ngũ thành kiếm ý, túng hoành kiếm khí mang tất cả tứ phương, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại sát khí, trường thương, cổ kính, kiếm khí, tam cổ lực lượng nhanh chóng nhằm phía trung ương hồng bào nhân. Huyết hải vô lượng, hồng bào nhân hai tay hướng lên trời, trên người nổi lên màu đỏ năng lượng quang cầu, đồng thời nhanh chóng hướng về thập phần khuếch tán, tinh màu đỏ huyết lãng dâng, tất cả công kích đánh ở phía trên tất cả đều bị nhanh chóng tan rã phân giải. Mà trong biển máu, xuất hiện từng đạo hình cung sóng gợn, hình thành hấp lực cường đại. Dường như muốn đem nhân thôn về, Lâm Hiên thi triển nghịch long bộ, thân hình như quỷ mị, rất nhanh tránh né, thế nhưng, máu này hải phảng phất không có biên giới, vẫn đuổi theo hắn không tha. Trảm phong, hắn thi triển đồng thuật, tìm ra trong đó điểm yếu, như tật phong vậy, kiếm khí cứng rắn vạch tìm tòi một đạo nứt ra. Mặt khác hai cái phương hướng, bạch y nữ tử cùng thanh giáp nam tử cũng là hiểm mà hữu hiểm tránh được công kích. Không được, hắn quá cường đại. Bạch y nữ tử sắc mặt có chút trắng bệch, vừa một kích kia chỉ là hồng bào người tùy ý một kích, mà ba người hầu như dùng hết toàn lực tài năng né tránh. Không có biện pháp, hóa linh cảnh cùng dung linh cảnh mặc dù chỉ là kém một chữ, thế nhưng trong đó chênh lệch cũng to lớn. Tiến nhập hóa linh cảnh lúc, đối thiên địa vận dụng linh lực xa điều không phải dung linh cảnh có thể so sánh. Ở nếm thử một chiêu này, huyết hải hóa linh, hồng bào nhân phảng phất đang đùa bỡn ba người, bàn tay huy động, đánh ra màu đỏ linh lực, nhất thời, ngập trời trong biển máu, xuất hiện vô số yêu thú, các loại hình thái, dữ tợn kinh khủng, trăm trượng lớn lên huyết mãng bị bám kinh khủng phong vân. Nhằm phía bạch y nữ tử, như sơn nhạc vậy cự tượng, chân đạp tứ phương, chạy về phía thanh giáp nam tử, một con hơn 10 thước cao bốn cánh tay yêu hùng, đánh phía Lâm Hiên, cảnh tượng kinh khủng, giống chân thực yêu thú sống lại, đây là hóa linh cảnh bản lĩnh. Có thể dùng tự thân linh lực huyễn hóa ra những thứ khác yêu thú hình thái. Xa điều không phải dung linh cảnh như vậy, chỉ là đơn giản tiêu xài linh khí, những thứ này chắc là hắn đã từng chém giết yêu thú. Tử gia nói rằng, cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, nhiều như vậy yêu thú cường đại, tất cả đều bị chém giết. Hắn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.